Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244 bất ngờ. FBI bị dư luận hướng nát cũng trong lúc đó. Ở sự kiện chủ sử sau màn bên này, cũng sắp muốn lôi kéo tuyệt hảo màn lớn. Shirakawa Yu lái xe, đưa điện thoại di động chống đỡ ở cái giá lên. Như là thưởng thức miêu tả hành hạ đến chết nội dung mỹ thuật mở như thế. Nhìn Busujima phát tới video, cũng thật là đồ sộ nột. Chấm ngoặc kép, thành thật mà nói, hắn cũng không nghĩ tới này một chiêu hiệu quả sẽ tốt như thế. FBI cùng cảnh sát đồng thời, dĩ nhiên đều không có thể khống chế ở bạo động đám người. Hắn tạm thời không muốn nhổ nước bọt. Này hai phe thế lực đến cùng có bao nhiêu rác rưởi? Có điều xem dáng dấp như vậy, sự tình nháo rất lớn. Không làm được FBI sự kiện lần này sau, sẽ bị cưỡng chế khiển tống về nước. Nói đến, ngày hôm nay cảnh sát cũng thực sự là viết kép thảm. Đầu tiên là siêu trộm kít đại náo phòng triển lãm, điều động gần như toàn bộ cảnh lực. Đón lấy là ba vụ nhằm vào ăn cướp vụ án giết người. Nhường sở cảnh sát hầu như là dốc hết toàn lực, chạy tới chạy lui ba chuyến, thổ huyết tra án. Cuối cùng lại là quần chúng tụ tập bạo loạn, nhường phòng triển lãm bên kia cảnh sát, không thể không điều đến building bên này, nhắm mắt ứng đối đột phát tình huống, duy trì trật tự sau khi khổ sở chờ đợi cao tầng phương án giải quyết, mà cao tầng lại ở cảnh chính nội loạn, trong thời gian ngắn ngột ngạt không ra kết quả, gấp chết cá nhân, nhường tầng dưới chót những cảnh sát này mệt muốn chết bất kể là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần. Vuốt thuận một phen tiến hành đến gần như kế hoạch. Tâm tình khoái trá đóng lại video sau. Shirakawa Yu rên lên quê hương tiểu khúc. Dẫm chân ga. Hướng chỗ cần đến mở ra. Ngoài cửa xe. Thái dương màu sắc dần dần ảm đạm. Dựa vào vẫn tính chói mắt nắng chiều nhật. Shirakawa Yu nheo mắt lại hướng phía trước nhìn một chút. Cách đó không xa. Đã có thể nhìn thấy cái kia nơi quen thuộc nhà kho. Miyano Akemi phạt địa điểm. Shirakawa Yu trước đã sớm đến dẫm lên điểm. Hơi hơi quen thuộc địa hình. Thánh địa hành hương. Mà ở Shirakawa Yu còn ở trên đường thời điểm, Miyano Akemi đã đi tới giao dịch địa điểm hắc ám bỏ đi nhà xưởng bên trong. Nàng vừa mới đi vào bên trong không bao lâu, liền nghe đến trong bóng tối, làm người ta sợ hãi than nhẹ. Thực sự là khổ cực ngươi. Miyano Akemi, bước chân nặng nề âm thanh tự thân sau vang lên. Miyano Akemi chậm rãi xoay người. Nhìn kỹ xuất hiện ở cửa gin cùng vodka. Ta có thể hỏi trước một vấn đề sao? Tại sao muốn giết những kia ăn cướp? Nàng từ Shirakawa Yu nơi đó nhận được chỉ thị. Chỉ cần kéo dài thời gian, chờ hắn chạy tới hiện trường, liền có biện pháp đẩy ra gin cùng vodka. Vì lẽ đó lúc này Miyano Akemi cũng không vội vã đi vào đề tài chính. Trái lại là thử phân tán Jin sức chú ý. Nghe vậy, không giống nhau, không chờ Jin muốn nói chuyện. Vodka liền cười lạnh cướp đáp. Đây chính là chúng ta trước sau như một. Biết tổ chức bí mật người. Đều phải chết. Jin nhàn nhạt gật gù. Ngầm thừa nhận Vodka lời giải thích. Đón lấy rồi hướng Miyano Akemi nói. Được rồi, người có thể đem tiền giao ra đây. Tiền không ở ta này. Ta đem tiền giấu đến chỗ khác. Miyano Akemi lạnh như băng nói. Nàng có chút nôn nóng liếc nhìn Jin phía sau Porsche. Thấy bên trong xe không giống như là có những người khác dáng vẻ. Trong lòng không khỏi lại lạnh một phân. Nhưng vẫn là ôm ấp hy vọng trầm giọng hỏi. Muội muội ta người ở đâu bên trong? Ngoặc kép ngoặc kép. Dựa theo sự tình trước tiên nói điều kiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền để ta cùng em gái của ta thoát ly tổ chức. Ha ha, Jin phảng phất nhìn thấu trong mắt nàng, nôn nóng, có chút trào phúng cười một tiếng, điểm ấy e sợ có chút khó khăn. Chấm ngoặc kép, em gái của ngươi đối với tổ chức có đặc thù giá trị. Đặt ở tổ chức nghiên cứu khoa học trong đoàn đội, càng là số ít đầu óc hàng đầu nhân tài. Ngoặc kép, đối với nàng mà nói, vẫn là tiếp tục ở lại tổ chức hiệu lực tốt hơn. Miyano Akemi hơi sững sờ. Sau đó tốc độ nói tăng nhanh. Ngạc nhiên hỏi ngược lại. Vậy các ngươi từ vừa mới bắt đầu. Căn bản liền không phải nghĩ thả người. Chấm ngoặc kép. Jin không lên tiếng. Nói đùa hừ một tiếng. Vodka càng là phát sinh liên tiếp cười nhạo. Thấy thế, Miyano Akemi trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng mới vừa muốn mở miệng nói chút gì. Jin liền lấy ra súng lục. Chỉ về trái tim của nàng. Được rồi. Nói mau tiền giấu ở cái nào. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Đối mặt họng súng đen ngòm. Miyano Akemi hô hấp hơi ngưng lại. Còn là khẽ cắn răng. Đối với Jin rút ra thương. Lộ ra kiên quyết vẻ mặt. Jin, người quá ngây thơ. Giết ta. Người liền vĩnh viễn đừng nghĩ được khoản tiền kia. Thế cuộc tựa hồ là được xoay ngược lại. Có thể Jin bị thương chỉ vào. Ánh mắt không nhúc nhích chút nào. Phảng phất đối thủ thương làm như không thấy giống như. Nhếch miệng cười. Ngây thơ người là người mới đúng. Người giấu tiền địa phương. Phỏng chừng kia xoa sơ đã sớm đã điều tra xong. Kia xoa sơ. Nghe thấy xa lạ danh hiệu. Miyano Akemi hơi sững sờ. Có thể ở giây tiếp theo. Không giống nhau. Không chờ nàng suy nghĩ. Miyano Akemi đột nhiên thoáng nhìn. Từ Jin sau lưng. Rón ra rón rén đi ra tới một người. Cõng lấy túi vải Shirakawa Yu. Chẳng biết lúc nào chạy tới hiện trường. Xuất hiện ở Miyano Akemi tầm nhìn bên trong. Lúc này hắn đang từ Jin phía sau chậm rãi tới gần. Mang theo mỉm cười. Mà Jin cùng Vodka xem ra không hề phòng bị. Liền, ở Miyano Akemi khiếp sợ nhìn kỹ bên trong. Liền như vậy, Shirakawa Yu lặng lẽ đi tới Jin phía sau. Đột nhiên lấy tay vỗ vào Jin trên bả vai. Hắn dùng có thể đáng sợ ngữ khí. Bất thình lình mở miệng cười chào hỏi. Nhưng mà Jin động đều không động đậy. Chỉ là nhẹ nhàng gật gù. Phản ứng gì đều không có. Phảng phất sau lưng dài ra con mắt như thế. Không chút nào bị dọa đến. Đúng là Vodka. Bị bất thình lình một tiếng cả kinh run lên. Phản xạ có điều kiện rút súng. Xoay người. Nhắm ngay người đánh lén mi tâm. Toàn bộ động tác làm liền một mạch. Lông không có bất luận cái gì tạp đốn. Rút súng động tác có thể so với vùng phía tây cao bồi. Có thể khi nhìn rõ người phía sau thời điểm. Cả người hắn lần thứ hai sững sờ. Người đánh lén. Cũng chính là kia xoa sơ. Chính đẩy một tấm quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Dùng khiến người nghiến răng ngữ khí. Cười híp mắt nhìn về phía Vodka. Làm sao? Bị sợ rồi. Ta này ẩn núp vẫn được đi. Ngoặc kép, Vodka trợn mắt lên, tốt mấy giây mới lấy lại tinh thần. Động tác cứng ngắc để súng xuống. Hắn theo bản năng nói. Kia xoa sơ, ngươi là lúc nào đến? Nhìn Vodka đần độn dáng vẻ. Shirakawa Yu khanh khách nở nụ cười. Sau đó hắn từ trong túi lấy ra thùng dầu. Đặt mông ngồi ở phía trên. Nhếch lên hai chân, đã sớm đến. Kỳ thực vốn là nghĩ thay cái càng thêm đẹp trai ra trận phương thức. Có thể xem hai ngươi chặn ở cửa đứng. Ta liền trực tiếp đi lặng lẽ lại đây. Vodka, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một quãng thời gian không gặp. Cái tên này đầu óc vẫn là trước sau như một thiếu gân. Đây chính là giết người diệt khẩu hiện trường A. Người dễ dàng như là công ty thành lập đoàn hẹn ở nhà ga tập hợp gặp mặt như thế. Thì có điểm quá mức động kinh đi. Vodka có chút thẹn thùng. Chỉ cần cái tên này vừa đến. Hắn liền cảm giác toàn bộ nhà xưởng bầu không khí đều trở nên không đúng. Jin lúc này nhìn Shirakawa Yu mang đến thùng dầu cùng túi. Đầu tiên là cau mày suy nghĩ một hồi. Lập tức lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Thì ra là như vậy. Mỗi lần nhiệm vụ hầu như nhất định dùng đến bom. Là bị hắn lưu đến cái này phân đoạn. Mà cùng lúc đó. Đứng ở đối diện dơ thương Miyano Akemi. Chú ý tới này cùng hài một màn sau. Cũng là há hốc mồm. Shirakawa Yu cách làm. Trong thời gian ngắn làm nàng không thể nào hiểu được. Vào giờ phút này. Nhìn này một hồi cảnh. Nàng là nhất không làm rõ ràng được tình hình cái kia. Shirakawa tiên sinh. Người đây là. Miyano Akemi trong lòng sản sinh một loại mãnh liệt không ổn linh cảm. so với biết được Jin là ở lừa nàng thời điểm, còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hả? Xem liền đã hiểu đi. Shirakawa Yuji chỉ nụ cười đáng yêu thái độ, quay đầu nói với nàng. Ta là người của tổ chức, danh hiệu kia xoa sơ, phụ trách giám thị ngươi gần đây hành tung, lại định kỳ báo cáo cho tổ chức. Ngoặc kép, tuy rằng còn không hỗn đến tổ chức cán bộ vị trí. Có điều qua loa hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, nên cũng là gần như đi. Hắn lấy ngây thơ vô hại ánh mắt đảo qua Miyano Akemi. Phảng phất đang nói một cái hết sức quan trọng việc nhỏ. Cũng không là lạnh lùng. Cũng không phải nói đùa. Chỉ là vui cười hớn hở trình bày sự thực. Như cái ăn người quái vật như vậy. Dùng lời nói sức mạnh. Từng chút thôn phệ đối phương. Từng chút hỏng mất tâm lý đối phương. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Miyano Akemi không khỏi phát sinh sấp xỉ kêu thảm thiết kinh ngạc thốt lên. Trên mặt vẻ mặt, càng là như tận mắt nhìn thế giới tận thế như vậy. Ngài nói, cái gì? Miyano Akemi môi đều đang run rẩy, có chút không dám tin tưởng ngập ngừng nói. Nói xong câu đó thời điểm, nàng phát hiện mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhiều lần đổ mồ hôi lạnh. Shirakawa Yu đối đầu nàng sợ hãi vô lực ánh mắt, lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.